Đứa trẻ bị nguyền rủa. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù xuất hiện lúc nào, thì chúng vẫn là quan trọng nhất đối với tôi. Nếu mà không có chúng chắc tôi không chống chọi được với cái cô đơn này. Martin Grid và Cado là gia đình của tôi, vì vậy tôi sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá. Tôi chậm chậm đi đến trước gương, dáng ý như một bà lão tệ thật. Tôi nhìn lại đống vết bầm trên người. Vết tát kia vẫn hằn trên má tím ngắt, ở chân, tay, đầu đều bầm tím. Tổng cộng 5 chỗ, còn xây sát chắc nhẹ chả sao đâu. Tôi nhìn vào trong gương. Sao mình lại tả tơi đến thế nhỉ? Nhiều lần tôi cũng tự hỏi sao mình lại như thế này. Tôi có mái tóc mà theo tôi thấy là đẹp dài đến giữa lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ. Nếu hỏi tôi thứ tôi thích nhất ở bản thân mình là gì, thì chắc chắn là mái tóc này. Da tôi trắng hơn người khác một chút, nhưng do tôi lại chả có tí hồng hào nào cả, nên nó lại trở thành một làn da nhợt nhạt. Nhiều khi tôi nghĩ nếu là một đôi mắt xanh như bình thường chắc đã chả ra nông nỗi này. Ấy vậy mà tôi lại có đôi mắt màu tím, nó tím ngắt như hoa hoài hương. Hồi nhỏ tôi thấy nó thật đẹp đẽ và tự hào biết bao với đôi mắt này. Vậy mà bây giờ, mắt tôi lại to quá khổ so với khuôn mặt hốc hách. Vì thế mà nó lại càng nổi bật, nói chung chả xinh đẹp chút nào. Tôi mà có khuôn mặt bầu bĩnh một chút thì có phải là tốt không? Vì đôi mắt tím quá khổ này, mà ai cũng gọi tôi là con bé bị nguyền rủa và họ quên mất tên của tôi Este. Còn họ thì tôi chả biết nữa. Ông bà thì đặt họ cho tôi là Brexit. Vì vậy tên đầy đủ của tôi là Este Brexit. Thật ra tôi là một con bé chưa thấy mặt ba mẹ lần nào, từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Thật ra tôi thấy chả tệ lắm, ông bà tôi rất uyên bác, điềm tĩnh, tôi học nhiều điều từ ông bà lắm, mà ông bà tôi khá già, nên cũng chả khó khăn để nuôi tôi. Có nhiều lần tôi hỏi ông bà về ba mẹ, nhưng mà tất cả tôi biết là mẹ tôi tên là Amara Avery và bà đã mất, còn tại sao bà mất thì không rõ. Còn ba tôi thì chả biết tí tẹo nào luôn, à bà bảo là tôi có vẻ ngoài của mẹ còn tính cách thì giống hệt ba. Nên chắc ba tôi cũng là một người nông nổi như tôi. Từ trước đến giờ, ai cũng xa lánh tôi. Vì sao hả? Đơn giản vì do đôi mắt này thôi. Họ bảo ai nhìn vào mắt tôi đều bị nguyền rủa và chết từ từ đau đớn sau một tuần. Lúc đầu tôi không biết tại sao họ có thể bịa ra một chuyện kinh khủng như thế này, nhưng sau này thì tôi biết được là tất cả chuyện này đều do gia đình Pacifica sắp xếp. Và nguồn thu của nhà đó, phần lớn là do làm mấy cái lễ để gỡ bỏ. Việc bị tôi nguyền rủa, đáng chết. Đi học cũng thế, ai cũng cách xa tôi vài mét mà kệ càng tốt. Pacifica thì cứ như vậy mà được đà bắt nạt tôi. Mà cái kiểu bắt nạt của bọn con gái thì ai cũng biết rồi đấy. Đê tiện, lúc thì đổ nước ném mực. Vì vậy tôi ghét học ở cái trường đó. Mọi chuyện xảy ra càng tệ hơn khi mà ông bà tôi mất vào năm ngoái sau một vụ tai nạn ô tô. Tôi thì may mắn sống sót. Vì thế mà họ bàn tán là vì tôi mà ông bà mất. Vì tôi nên mới xảy ra cái tai nạn đó. Thật ra tôi cũng thấy được nhiều thứ bất thường xảy ra xung quanh mình. Ví dụ như một hôm Pacifica định đánh úp tôi, à cùng mấy thằng bạn to như cái cột đình dồn tôi vào chân tường, rồi định ném đống trứng thối vào tôi định. Thôi nói thật lúc đó tôi sợ quá nên dính chặt vào bức tường. Sau đó thì nhắm tịt mắt rồi bùm, đến lúc mở mắt ra tôi thấy tôi trên mái nhà, hay là khi Pacifica đang ăn cái pudding mà ả lấy từ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tức lắm, chỉ ước cái pudding đấy nó đổ đầy lên cái đầu vàng óng bóng bẩy của ả, nhem nhuốc trên khuôn mặt đang giả vờ đáng yêu kia. Xong, bùm, một cách đầy bất ngờ, đầu nó đầy pudding. Ha, đáng đời, nhưng mà không phải tại tôi đâu nhé. Tôi có làm gì đâu. Hay là cả chuyện hai cuốn sách quái quỷ mà chỉ có tôi nhìn thấy vừa nãy nữa, kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, thấy cái cơ thể bé nhỏ đang khoác trên người cái áo sơ mi thùng thình, dài đến đầu gối. Đây là cái áo cũ của bà. Màu đã bạc đến cằn cỗi, vậy mà tôi vẫn mặc, một phần là do tôi không thích đi mua quần áo, đặc biệt là sau khi ông bà mất, một phần nó cũng làm tôi cảm thấy ông bà luôn ở cạnh tôi. Đột nhiên có một con cú bay thẳng vào phòng, đậu trên cái gương, ánh mắt nó nhìn vào tôi, rồi thả phong thư xuống. Hả, cú, vào ban ngày, đưa thư, cái gì đang xảy ra vậy? Trời chóng mặt, cú vào ban đêm đã là khó thấy rồi, lại còn là ban ngày còn là đưa thư. Lại kỳ lạ nữa rồi. Tôi nhìn xuống cái phong thư ở dưới đấy. Chà, nó dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt còn chả có tem. Gửi tới Este Brexit được ghi tỉ mỉ và hoa mỹ bằng mực xanh biếc. Thư cho mình kia, tôi nhìn chăm chăm vào cái phong bì, tôi tin ánh mắt này của tôi có thể đốt cháy mọi thứ. Ai có thể gửi thư cho mình được? Mới trả sách vừa nãy mà chắc không phải là hối trả sách. Còn chả có bà con thân thích hay bạn bè. Chuyện quái gì vậy? Lật lại mặt đằng sau, nó có một dấu con dấu sáp màu tím, mang huy hiệu một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh chữ H. Tôi lết cái thân tàn, ngồi bẹp lên cái sofa. Ingrid và Cado có vẻ đã ăn xong, chúng chạy đến bên tôi. Ingrid thì cuộn giữa lòng, còn Cado thì cuốn dưới chân. Tôi từ từ mở cái phong thư màu vàng, bên trong là một lá thư cũng cùng chất liệu như vỏ ngoài. Tôi rút thư ra đọc, Học viện Pháp thuật và MA thuật Hogwarts, hiệu trưởng Albus Dumbledore, huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy tổng Warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Thân gửi MST Brexit, chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho em biết rằng em đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, chúng tôi đợi cú của em chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thư, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, McGonagall, hả, Hogwarts, là cái gì, pháp thuật và ma thuật, thật sự có phép thuật cách chương.